Cực phẩm thần y, chương 2278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiaki Nagai không thèm để ý đến giày. Tức giận nói. Đánh mày. Tao còn giận không giết được mày. Ngay cả Akemi Kawamoto còn chết ở dưới kiếm của Trần Gia Bảo. Nghe bị chém cả đầu xuống. Mày còn dám chọc vào người ác ôn này. Mày cho rằng nhà ta mạng lớn lắm hả? Mày có biết? Tài phiệt chúng ta là người cao quý trong mắt người thương. Còn đẳng cấp cường giả như Trần Gia Bảo, chúng ta không là gì. Hắn chỉ cần giơ tay lên là có thể đem chúng ta làm thịt. Hơn nữa Trần Gia Bảo hay là người Việt Nam, coi như hắn vì giết chúng ta mà vào tù Nhật Bản. Nhưng phủi tay một cái là hắn được tự do. Chúng ta chết là chết vô ích. Nếu không, tao sẽ cam tâm bồi thường cho hắn 525 tỷ tiền Việt Nam chắc. Trước đó cũng không biết Trần Gia Bảo như vậy lợi hại. Nếu là sớm biết, còn làm sao dám cướp đàn bà của Trần Gia Bảo. Yumi Nagai không phục lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng càng phát ra ý thức được Trần Gia Bảo đáng sợ. Hừ, Chiaki Nagai tức giận nói. Chuyện này coi như bỏ qua. Tuy mất 525 tỷ tiền Việt Nam. Nhưng mất của hơn mất mạng, coi như của đi thay người. Sau này mày ít gây chuyện, đọc nhiều sách lên, bớt cùng đám bạn chó mèo kia ở cùng nhau. Chỉ số thông minh giảm xuống đấy. Sau này sao tiếp quản được tập đoàn Đông Đô Hoàng Nhật? Vâng, bố dạy trí phải. Yumi Nagai gãi đầu một cái. Muốn nói lại thôi. Làm sao? Chiaki Nagai cau mày nói. Mày còn có chuyện gì sao? Trước khi đi, Trần Gia Bảo nói. Nói, Trần Gia Bảo nói gì? Chiaki Nagai hơi biến sắc mặt, trong lòng có chút hốt hoảng, dáng vẻ cù bất cù bơ, hận không được một tá một cái. Vội la lên, có gì nói mau, nhanh lên, Trần Gia Bảo rốt cuộc nói cái gì? Chẳng lẽ hắn cầm tiền còn không chịu bỏ qua cho dòng họ Nagai? Trần Gia Bảo nói. Hắn nói ngày mai muốn tới thăm B, Yumi Nagai lời vừa nói ra được nửa. Chiaki Nagai đã tê liệt ngồi ở trên ghế sofa. Nắm thật chặt quả đấm. Gân, xanh nổi lên. Cầm bao nhiêu tiền, Trần Gia Bảo lại còn chưa đầy đủ. Chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận dòng họ Nagai? Không đúng, không đúng. Bố nghe con nói xong đã. Yumi Nagai vội vàng bổ túc một câu. Trần Gia Bảo nói là muốn làm ăn với dòng họ Nagai. Làm ăn, Chiaki Nagai thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngờ nói, dòng họ chúng ta đâu có chuyện làm ăn để bàn. Con cũng không biết Trần Gia Bảo đang giở trò quỷ gì. Yumi Nagai cười khan hai tiếng. Đề nghị, không bằng, mai phục tay súng bản tỉa. Hoặc là triệu tập một đám võ đạo cường giả giỏi. Nhân cơ hội làm thịt Trần Gia. Làm thịt cái dám, mày muốn chết cũng đừng kéo theo dòng họ Nagai. Chiaki Nagai không đợi Yumi Nagai nói xong. Đá cước đá vào ngực Yumi Nagai. Đem anh ta đạp ngã trên đất. Mắng to, Trần Gia Bảo lợi hại như vậy. Ngoại trừ người cường giả số 1, số 2 Nhật Bản, còn ai nắm chắc được phần thắng. Mà dòng họ Nagai không mời nổi hai vị đó. Nếu là mời những người khác. Nhỡ Trần Gia Bảo chạy, dòng họ Nagai có thể ngủ ngon được sao? Tên xúc sinh này đã làm mất 525 tỷ tiền Việt Nam. Còn đưa ra cách ngu ngốc này, thật là tức chết ta. Phải, hay là bố suy tính chu đáo? Yumi Nagai như một làn khói mà từ dưới đất bò dậy. Cười xòa nói, vậy bố nói, chúng ta nên làm gì? Chiaki Nagai thật vất vả mới bình phục lại tâm tình. Trầm ngâm nói. Đều nói không ai đánh kẻ mặt tươi cười. Ngày mai chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn chiêu đãi Trần Gia Bảo. Mày đi tìm hai ngôi sao tiến một đi theo. Bỏ ngôi. Ẩn Gia Bảo dòng họ Nagai. Càng ít người biết. Sao đi càng tốt. Phải. Yumi Nagai nghĩ tới Trần Gia Bảo chẳng những cướp đi Tân Thi Vân. Hại nhà bọn họ mất rất nhiều tiền. Cuối cùng còn chiêu đãi Trần Gia Bảo. Trong lòng vô cùng căm giận. Cách chương.